Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1461. Nhận thua, hắn tại sao có thể có cổ lực lượng này? Nguyên Thủy Thiên Tôn thần tình nghiêm túc, né người ngưng mắt nhìn đối diện thần sắc không thay đổi Thông Thiên giáo chủ. Xem ta làm chi? Cảm nhận được ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ biểu tình tự nhiên, Thiêu Mi hỏi ngược lại, hắn là người đệ tử, ngươi lại không biết? Nguyên thần ánh mắt của Thiên Tôn dần dần thay đổi, ngươi chớ có nói bậy bạ, Bạch Mi có thể là không phải đệ tử của ta, hắn sinh ra có lão sư bày mưu đặt kế, coi như là lão sư nửa đệ tử, chỉ có thể nói là sư đệ ta. Nếu là sư đệ, ta khẳng định không thể giống như đệ tử một loại nắm giữ hắn toàn bộ. Không biết ta nói như vậy, sư huynh còn minh bạch. Đón ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ từng chữ từng câu giải thích. Người bớt đi bộ này, lấy hắn cảnh giới, căn bản không khả năng lĩnh ngộ cổ lực lượng này. Người dám nói trong đó không có người nhúng tay, hướng Thông Thiên giáo chủ đến gần. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi không tin dễ tính, quay đầu sang chỗ khác. Thông Thiên giáo chủ không nói nữa, hắn nói đúng là nói thật, Bạch Mi thật sự hiện ra cổ lực lượng này, cũng không phải là xuất xứ từ cho hắn, mà là chính bản thân hắn dưới cơ duyên xảo hợp, từ mở thiên thần huyết bên trong đạt được. Thông Thiên giáo chủ không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn sâu một cái chính mình vị sư đệ này sau, xoay người lại đem ánh mắt đầu chú đến đó chàng quyết chiến trong hình. Toàn bộ cánh tay hoàn toàn nổ tung, máu và xương ngưng tụ thành một thanh cổ pháp vô hoa đại phủ. Đại phủ xuất hiện, trong thiên địa đột nhiên tràn ngập lên một cái cổ khác thường khí tức. Đó là một loại mang theo thân thiện, kính ngưỡng, cùng với một ít khí tức sợ hãi, loại cảm giác đó giống như là tiểu hài thấy được uy nghiêm cha thật sự triển lộ tâm tình như thế. Sắc mặt tái nhợt Bạch Mi, hai tròng mắt lấp lánh có thần, đứt gãy cánh tay đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ khép lại. Hít thở sâu, Bạch Mi chậm chạp điều động chuôi này của pháp đại phủ xa xa nhắm ngay bây giờ đại Phật. Rắc rắc. Bây giờ đại Phật mặt ngoài, một đạo mảnh nhỏ không thể tra vết nứt chợt nứt ra. Mặt liền biến sắc, Như Lai ngửa đầu nhìn về phía trên người đại Phật vết nứt xuất hiện địa phương. Nát bấy bây giờ, hắn lại có bực này lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là bị cổ pháp đại phủ nhắm ngay. Bây giờ trên người đại Phật liền xuất hiện vết nứt, bực này biến cố. Cho dù là Như Lai cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Như Lai, nhận thua đi, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Hiển nhiên, khống chế chuôi này của pháp đại phủ đối với Bạch Mi mà nói, là một loại cực kỳ trầm trọng gánh nặng. Nghe được Bạch Mi khuyến cáo, Như Lai mắt lộ ra một chút do dự. Chuôi này của pháp đại phủ thật sự hiện ra uy năng. Quả thật đáng sợ, thậm chí để cho hắn cũng cảm nhận được không cách nào chống cự trọng áp. Nhưng là, hắn nếu lui, thánh nhân bên kia như thế nào giao phó? Như Lai yên lặng không nói, Bạch Mi cũng bắt đầu có chút không khống chế được này của pháp đại phủ lực lượng. Phủ nhận không tự chủ được xuống phía dưới rơi xuống mấy phần. 3. Phủ nhận rủ xuống. Một luồng phong mang chợt phiêu hướng rồi bây giờ đại Phật. Không trở ngại chút nào ở bây giờ trên người đại Phật để lại một đạo bước ngang qua nửa thân thể. Vết nứt, Như Lai, hồi đi, ngay tại Như Lai chuẩn bị cắn răng chống cự thời điểm. Một đạo từ nơi sâu xa truyền tới thanh âm, để cho Như Lai căng thẳng tâm huyền rốt cuộc nới lòng. Ngã Phật từ bi. Hôm nay cùng đạo hữu đấu pháp, có lợi rất nhiều, đạo hữu thủ đoạn cao siêu, bần tăng không đến, tản đi vĩ đại trang nghiêm bây giờ đại Phật, Như Lai khẽ mỉm cười, thản nhiên nhận thua, Như Lai nhận thua, Bạch Mi cũng thở phào nhẹ nhõm. Này khai thiên chi lực đáng sợ thật lớn. Hắn cũng không thể hoàn mỹ khống chế. Này một búa nếu là thật rơi xuống. Đạo hữu Phật pháp cao siêu. Hôm nay bổn tông cũng lãnh giáo. Tản đi cổ pháp đại phủ. Bạch Mi thần sắc nhất thời buông lỏng không ít. Như tờ giấy một loại sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Nói xong, Bạch Mi ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu, lộ ra một nụ cười. Trong bát cảnh cung chư thánh thấy được Bạch Mi cuối cùng lộ ra nụ cười. Thông Thiên giáo chủ khẽ vuốt râu dài dưới hàm, lộ ra một vệt giống vậy nụ cười. Trận đại chiến này, thật là ngoài ý muốn rất nhiều a. Nữ Hoa thánh nhân ngữ hàm thâm ý, nhắm thẳng vào mới vừa Bạch Mi đánh ra kia nhất thức khai thiên. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng không lên tiếng, chỉ là trong ánh mắt thỉnh thoảng rung động lên quang mang. Chiêu Kỳ đem cũng không bình tĩnh tâm lý, sắc mặt hơi có chút khó coi, nhìn mặt chứa ý cười Thông Thiên giáo chủ, Chuẩn Đề đạo nhân có thể nói là đầy bụng không vui. Lần này sai sử Như Lai đi trước cùng Bạch Mi đấu pháp, thử Bạch Mi thực lực là hay không hợp cách. Chỉ là hắn đưa tới còn lại thánh nhân chú ý ngụy trang. Nguyên nhân thực sự, hắn vẫn muốn mượn này chèn ép Bạch Mi địa vị. Dù sao cái này cuồng ngạo vô biên kiếm tiên, chính là thông thiên nhất mạch tâm phúc, lại tay hạ Thục Sơn kiếm tông. Thanh thế lớn dần, chờ đến giải quyết ma tổ chuyện, thiên địa mở lại, tân vũ trụ phân chia thực lực. Tất nhiên sẽ bởi vì Bạch Mi cùng Thục Sơn Kiếm Tông còn đối với Tây Phương giáo tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa còn là ảnh hưởng to lớn. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Chuẩn Đề đạo nhân vẫn luôn nghĩ hết biện pháp chèn ép Bạch Mi cùng Thục Sơn. Nhưng là thế giới Đông Phương dù sao cũng là Đông Phương Tam Thánh địa bàn. Tay hắn duỗi không tới, chờ đến tịch diệt bùng nổ. Tây Phương giáo thuận thế xâm nhập thế giới Đông Phương sau. Thục Sơn đã thành một tôn vật khổng lồ, lấy Tây Phương giáo thực lực, cứng đối cứng, chưa chắc có thể chiếm được bao lớn tiện nghi. Lần này sai Như Lai tới tìm Bạch Mi đấu pháp, là hắn mật mưu đến nay, khiến cho một đạo minh chiêu. Có quang minh chính đại lý do, thông thiên cũng vô lực ngăn trở. Nắm giữ bây giờ lực Như Lai, nhất định có thể đấu bại Bạch Mi, thật tốt chèn ép lão này khí diễm. Có thể kết cục cuối cùng, không nói một lời rời đi. Tây Phương Nhị Thánh lần này tính toán đánh hụt, ở lại chỗ này không chừng Thông Thiên giáo chủ sẽ còn nói ra cái gì khó nghe giễu cợt. Chẳng sớm đi rời đi, liếc mắt một cái vội vã rời đi Tây Phương Nhị Thánh. Khóe miệng của Thông Thiên giáo chủ lộ vẻ cười, trong lòng được không sung sướng. Thánh nhân giữa, tầm thường để ý đó là mặt mũi tranh. Tự phong thần đại dịch tới nay, Thông Thiên giáo chủ vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như thế vui thích sung sướng. Đại sư huynh, ngài cảm thấy cái này Bạch Mi như thế nào? Trầm mặc hồi lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên ném ra một cái nghi vấn ném cho Thái Thượng Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn này vừa mở miệng, nhất thời đem Thông Thiên giáo chủ cùng Nữ Hoa Thánh Nhân sự chú ý cũng hấp dẫn. Ba vị ánh mắt của ả Thánh Nhân hội tụ đến rồi hai tròng mắt nửa khép trên người Thái Thượng Thánh Nhân. Chờ đợi hắn trả lời, núp ở Thái Thượng Thánh Nhân hư tướng bên dưới Trấn Nguyên Tử. Giờ phút này đầu đầy mồ hôi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lưu chuyển, suy nghĩ kết quả nên trả lời thế nào, mới có thể thiên y vô phùng. Thấy lớn sư huynh thật lâu không nói, ánh mắt của ả Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện lên mấy phần nghi ngờ. Mắt thấy sẽ bị nhìn ra chân ngựa, Trấn Nguyên Tử cố ổn định tâm thần, làm cho mình giữ lạnh nhạt bình tĩnh tâm cảnh. Lấy Thái Thượng Thánh Nhân hình tượng mở miệng, không sai, không tệ, chố mắt nhìn nhau, ba vị Thánh Nhân mặt lộ nghi ngờ, liền hai chữ, xong rồi, chuyện hôm nay, liền đến đây chấm dứt, bọn ngươi hồi đi, rất sợ các Thánh Nhân lần nữa đặt câu hỏi, Trấn Nguyên Tử liền vội vàng mở miệng, để cho Tam Thánh lui ra. Trong lòng tuy nghi biển sôi trào, Tam Thánh hay lại là đáp một tiếng, xoay người rời đi Bát Cảnh Cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.